Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 5 của Tôi Bán Mình, tác giả Nguyễn Hiếu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 35. Thêm buổi sáng ở Hà Nội. Thế là hôm nay bằng mọi giá mình phải đi đăng ký chuyến bay trở về. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi trở lại phòng, làm vệ sinh buổi sáng xong. Ý nghĩ thứ hai lại xuất hiện. Không biết làm thế nào để nắm được sáng nay ông Đinh Viễn đi đâu. Tôi xuống phòng ăn sáng. Ý nghĩ thứ ba đầy vẻ tiếc rẻ hiện ra. Không biết mình có đến thăm lại được ngõ hàng bột xưa kia không. Ăn xong tôi lên phòng chừng 20 phút rồi lấy vé chuẩn bị đi đăng ký. Mới rời khỏi khách sạn vài chục thước đã thấy tiếng ai gọi to cùng tiếng phanh xe đạp kêu rin rít trên đường. Anh Dũng, anh Dũng. Tôi quay lại. Liên rồi đã đứng sững bên tôi. Tôi ngạc nhiên vì giữa ánh sáng ban ngày, cô bạn gái của tôi nom giống như một cô sinh viên vô tư đang đến thư viện. Sự trẻ trung thoải mái, trang nhã toát ra từ khuôn mặt đến mỗi nếp áo quần, dường như những giọt nước mắt, sự đau khổ cay đắng đêm qua không đọng lại mảy may trên cô gái khốn khổ này. Liên không ngủ cho lại sức à? Cần gì? Tối qua em về kể chuyện cho mẹ em về anh. Mẹ em mừng lắm. Mẹ em còn nhớ anh là người rất thích ăn chua. Hôm nay mẹ em nhất định bắt anh về đến nhà em ăn một bữa bún riêu ra trò. Nghe Liên nói tôi bàng hoàng cả người. Sự giả dối hay tế nhị, sự khôn khéo tinh danh đến quỷ quyệt của con người hay sự vô tư trẻ thơ đã gạt bỏ tất cả nỗi vất vả ở người con gái này. Sáng nay ấy. Chứ sao, bây giờ em đèo anh về nhà em. Khoan đã, anh phải đi đăng ký vé máy bay. Mà anh về chuyến sớm chứ gì. Sao Liên biết? Ôi, ông Đinh Viễn về là anh phải đi theo. Cứ kệ để ông ta về trước, không được sao? Không được, tôi lúng túng. Mà thôi, việc của anh chắc cần thiết. Em sẽ đưa anh đến thăm mẹ em. Anh đừng nói gì cả, cứ coi như em đã xin được vào làm ở một nơi đứng đắn, thế nhé. Tôi muốn đi đăng ký vé máy bay một chút đã. Tưởng gì, nào, anh vẫn thuộc đường Hà Nội chứ, đèo em đi. Tôi ngồi lên xe và cô bạn ríu rít nhảy lên cái đèo Hằng. Không khí buổi sáng cuối thu Hà Nội thật trong lành. Nếu ai nhìn vào cũng thấy rõ hai đứa tôi là biểu hiện cho sự trong trẻo của thanh niên. Đáng buồn, sự trong lành của trời đất là có thật, còn sự trong trẻo của chúng tôi chỉ ở cái vỏ bề ngoài. Đến phòng bán vé máy bay, Liên nhảy xuống. Anh đứng đây nhé, đưa vé cho em, bay chuyến 8 giờ là hợp nhất. Tôi gật đầu, lặng lẽ đưa vé cho Liên, rồi đứng chờ. Tiếng giày của cô bạn tôi gõ nhịp đi vào, tiếng chào, tiếng cười giòn tan của Liên, tiếng người đàn bà đàn ông lao xao. Chỉ chừng 10 phút sau, Liên ra, đưa vé và dúi cho tôi một điếu thuốc. Anh hút đi, ba số đấy. Bố tiền nhận chúng nó. Ở đây ăn bẫm lắm. Con bạn em ngày xưa làm ở đây kể, thời vé phân phối, mỗi ngày chúng nó rôi ra hẳn một chỉ. Mà có phải động chân động tay gì đâu, toàn ngồi không, tròn mắt dọa nạt khách lấy tiền. Thế mới tài. Chẳng biết ông bố, bà, cụ kỵ nhà chúng nó tu nhân tích đức thế nào, sao chúng nó sướng thế. Còn em, ông bà thì em không biết, nhưng bố mẹ em và cả em nữa có độc ác với ai đâu, sao em khổ như vậy. Cực nhục đủ thứ để lấy miếng ăn. Mà thôi, kệ bố nó, tại số hết. Thế ông Đinh Viễn tối qua, tôi hỏi để đưa dòng suy nghĩ u ám về thân phận của Liên ruồi sang hướng khác. Cô bạn chặt lưỡi, lại còn cái cặp của nợ ấy nữa, đi mini đâu, Kiều Anh, Kiều Trinh gì đấy. Sau đó, đúng như em đoán, ai về nhà đấy, là Viễn tối qua ngủ mình. Con Hằng ở Cầu Giấy định gõ cửa vào tấn công lão, em bảo, con mẹ Bích nó vừa vắt lão xẹp như rán rồi, chẳng ăn thua mẹ gì đâu. À nhưng mà thôi, em xin lỗi, em nói bậy quá, anh đừng có nghe. Hai chúng tôi im lặng, tiếng xe xích rào rào, nỗi buồn dấm dứt bao phủ chúng tôi. Đường phố trôi đi ồn ào, tiếng xe máy, tiếng ô tô, thỉnh thoảng một tà áo dài bay phơ phất như làm giảm bớt cái náo nhiệt trộn rộn của dòng đời đang chảy xiết. Hà Nội mặc áo dài lại rồi đấy, tôi như nói một mình. Lắm lúc em cũng muốn may một cái, nhưng em lại sợ. Mặc áo dài phải là những người thanh lịch và tinh khiết, người như em mặc vào phí cả áo. Tôi định nói một câu để an ủi người bạn cũ, thì ngay lúc đó có tiếng cô gái nào đó gọi ré lên. Liên Dung! Liên Dung! Chiếc Charlie màu xanh lá mạ đi sát bên cạnh xe chúng tôi. Trên xe, hai cô gái mặc váy ngắn và áo thun lòe loẹt, cả khuôn mặt đầy màu sắc, phù họa cho chiếc áo. Đi đâu sớm thế? Cô gái có mái tóc trước trồm lên như một móng ngựa trên đỉnh vầng trán dày phấn trắng xóa. Hất hàm chỉ tôi rồi quay sang bạn tôi. Liên rồi lắc đầu. Cô tóc xõa với những lọn tóc xoăn li ti chỉ tay. Vào quán giải khát đi, bọn ta muốn nói với mày một chuyện. Để khi khác, Không được, gấp lắm rồi. Anh chờ em một tí. Ôi, giả cho ông ấy vào ngồi, chúng ta cần gì ý tứ? Không hỏi tôi một lời, cô tóc hất cao gọi liền ba cốc nước chanh và cốc cà phê sữa đầy về phía tôi. Cho mấy đứa Bina. Liên rồi bảo chủ quán. Ờ, mày khá lắm, biết chăm sóc bồ bịch. Cô tóc xoăn li ti vừa mút thìa vừa nói. Thôi vào chuyện đi, tối qua tao với con Huệ bắt được hai thằng người Úc. Hai thằng mê liệt bọn tao, bảo tối nay tổ chức sinh nhật thằng bạn nó. Nó bảo chúng tao kéo thêm một con nữa, bọn tao nghĩ đến mày. Cho mày cải thiện một chuyến, nó trả khá lắm, toàn đô. Nói chung là phải liều. Cô tóc móng ngựa bậu môi, phải nói là hơi mệt. Xong việc thằng tóc trắng còn đổ hết rượu vào ngực tao. Vừa về thay xong, đi tìm mày ngay. Vớ vẩn 9 giờ tối kia mà, yên chí. Hôm nay tao sẽ dở thủ đoạn, moi ít ra mỗi đứa mình phải thắng hai vé, quà cáp không kể. 9 giờ tối bọn tao đến đón, nhớ chưa? Còn bây giờ mày có thể tự do chung thủy với bồ của mày. Đây là công việc làm ăn, còn tình yêu bỏ 500 nghìn, lúc nào mà chẳng mua được thằng đàn ông chính hiệu để yêu đương thủ thỉ, nhớ không? Sửa soạn đi, có bộ đồng nào chưa? Tao không đi đâu. Liên Dung lắc đầu quậy quậy. Dứt khoát bỏ dịp này à, mày ngu lắm, nhặt từng đồng ở cái khách sạn ghẻ, mạt hạng ấy, được bao nhiêu? Nhà mày thì nghèo dẹp ra, cả mày nữa, liều đi, kiếm chục vé rồi hãy chân chính. Mày sợ sida chứ gì? Nghe làm quái gì báo chí truyền hình, bọn này xem ra an toàn lắm. Tao không đi thật mà. Liên lén lén nhìn tôi. Không hiểu mày còn ngu đến mức nào nữa. Bọn tao thương mày nên... Thôi, nó không đi thì không ép. Mày biết con Huyền Hách bở bao nhiêu Trần Quang Khải không? Có. Thôi được rồi, ê, chủ quán, tính tiền đi. Cô tóc xoăn li ti quàng tay móc cục tiền vo tròn từ cái túi sau váy ra. Cô hất hàm. Đô hôm nay bao nhiêu mày? 10.08. Sư cha nó, hạ quá nhỉ. Số mình ăn cứt rồi Hồng ạ. Lúc cao thì chẳng có tờ chó nào. Thôi, xéo đây. Hai cô gái phẩy tay với cả tôi, rồi nhảy lên xe, rú ga, phóng vọt đi. Tôi thấy mặt tôi sần sần như bị dị ứng, liên rồi ngồi thờ ra, tôi nói khẽ. Ta cũng đi chứ. Cô bạn tôi huề hoài đứng dậy, lặng lặng ngồi lên sau xe. Chương 36. May có bỡ bún riêu cua. Nhưng mới rẽ được một đường đến phố dợp bóng cây, tôi chưa kịp nhận ra tên phố thì cô bạn lấy tay gõ nhẹ vào lưng tôi. Anh Dũng, cho em vào nghỉ tí đã. Tôi dừng xe và thấy Liên nhảy xuống từ từ đi vào một quán cà phê. Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn. Chúng tôi vừa uống giải khát xong, nhưng tôi vẫn khóa xe, lững thững theo sau. Người bán hàng là một cô gái đang ở tuổi giao thời giữa đứa bé và người lớn, mặt sần nhiều nốt trứng cá nhưng đôi mắt thì trong veo. Cô khẽ hỏi chúng tôi. Anh chị dùng gì? Cho hai cốc sữa tươi và mấy điếu thuốc. Liên rồi nói xong đi vào sau tấm bình phong. À thì ra, ở Hà Nội bây giờ có quán cà phê mà giữa ban ngày có thể dành cho những đôi trai gái hay bồ bịch tâm sự thoải mái. Căn phòng được ngăn làm nhiều ô bởi những tấm bình phong nhiều mảnh có thể di động được. Tạo ra lãnh địa riêng bất khả xâm phạm của lứa đôi. Thời buổi này người ta nghĩ ra nhiều cách hay để hút khách, tiện lợi và cũng đáng sợ thật. Nhưng Liên đưa tôi vào quán cà phê quầy này để làm gì? Chúng tôi đâu phải... Liên ngồi phịch xuống ghế, ngước mắt nhìn tôi. Em xin lỗi anh cho em nghỉ một tí. Tôi tưởng sắp đến nhà Liên rồi. Về nhà trước mắt mẹ em không muốn. Nói xong, Liên gục đầu xuống bàn, vai cô run lên từng đợt. Tôi ái ngại nhìn người bạn cũ, nhưng không biết làm thế nào để an ủi cô. Tôi châm thuốc lặng lẽ nhà khói, mãi sau mới cất lời. Thôi, đừng buồn nữa, Liên. Lời an ủi đơn điệu đó được nhắc đến 3 lần. Liên bỗng ngẩng lên, khuôn mặt ướt đẫm như vừa vụt vào chậu nước. Cô cứ để nguyên thế, nhón tay vào đĩa thuốc, châm thuốc, rít liên tục 2-3 hơi liền. Anh không khinh em chứ? À, không, không. Cuộc đời đã dồn em lên mức đường cùng, và em đã bần tiểu nhơ nhấp lắm rồi, chẳng còn cách nào. Liên đừng nói đến chuyện ấy nữa, ai chả có nỗi khổ. Liên bất ngờ dội điếu thuốc xuống ngạt tàn, nước mắt lại giàn giụa. Cả những con đĩ cũng coi em như chúng nó rồi, em sống làm sao được. Kìa kìa, tôi lúng túng đưa cốc sữa cho Liên, bàn tay cô trần vần nắm lấy rồi đặt xuống, cô nắc lên. Chúng nó muốn làm giàu vì cái nghề nhục nhã này, còn em chỉ vì gia đình để sống, đến bao giờ em mới thoát được. Cô gằn giọng vào những câu cuối cùng, mặt cô đột ngột chuyển sắc, cô rút khăn tay lau nước mắt rồi cầm cốc sữa uống một hơi cạn. Thôi anh uống đi, rồi anh đến nhà em, chẳng có việc gì phải buồn phải nghĩ cả, phải không anh? Cuộc đời mà lại, ai cũng sướng thì ai khổ cho. Tôi lập cập làm theo lệnh của Liên, tôi không ngờ tâm trạng của cô lại thay đổi nhanh thế. Cô lại ríu rít vui cười và kể không ngớt những gì xảy ra trên đường phố cho tôi nghe. chẳng có dấu hiệu nào về sự buồn bã và day dứt cách đây vài phút. Tôi đã lờ mờ nhận ra đoạn phố thân quen. Đúng chỉ là lờ mờ thôi, giống như cảm giác đã lâu gặp lại một người trước kia từng nghèo hèn, giờ đây có tiền bắt đầu khoe mẽ cái bề ngoài kịch cỡm. Phố Hàng Bột ngày xưa toàn những nhà một tầng với những mái ngói, mặt trước nhà cũ kỹ, con đường nhỏ lồi lõm bị chia đôi bởi đường tàu điện. Bây giờ đường tàu điện mất đi, mặt đường có rộng ra, nhẵn lì, hai bên phố nhà cao tầng mọc lên, đầy biển xanh đỏ, mới tinh, kẻ chữ nước ngoài, chữ Việt Nam viết tắt, cửa hàng ăn uống phố Hàng Bột, nơi ngày trước thỉnh thoảng vào buổi sáng tôi ra xếp hàng mua bánh mì, chưa mua bia, giờ cũng theo lối gọi miền Nam là nhà hàng đẹp hơn, cao hơn, nhưng hình như vắng vẻ hơn. Vài ba cô nhân viên ăn mặc lịch sự đi đi lại lại quanh những chiếc bàn dài khát có lọ hoa để trên. Em đố anh nhận ra ngõ nhà mình đấy. Tôi lắc đầu chưa kịp nói thì Liên đã vỗ khẽ vào lưng tôi. Đây rồi. Tôi sững người trước sự đổi thay của nơi ngõ xưa. Trước kia, ngõ rộng thênh thang, một bãi đất rộng ngay sau nhà tôi còn để trống cho bọn con trai đá bóng, đánh quay, con gái nhảy dây, chơi lò cò. Bây giờ ngõ bị bóp lại bởi những tòa nhà cao tầng mới xây đè xuống. Nơi nhà tôi ở xưa, một khách sạn mini 3 tầng ngạo nghễ án ngữ. Cây nhãn lùn đâu rồi? Bãi đất rộng đã biến mất nhường cho một quần thể nhà lộn xộn đan ken vào nhau như hàm răng vừa khảnh vừa vẩu. Khách sạn mini này đang cần loại như Hồng, Huệ lắm đấy. Thôi kệ mẹ nó. Đây, đây, nhà em đây kia mà. Tuy Liên nói như vậy nhưng hai chúng tôi vẫn phải đi lách thêm một lúc nữa mới đến được nhà. Ngày xưa nhà tôi cách nhà Liên bằng một bãi đất rộng, chỉ cần chạy ao qua là tới. Tôi không ngờ đến sự đổi thay lố nhố của cái ngõ xưa. Nhà Liên dường như bị cuộc đời ấn sâu vào một góc quên lãng. Những tòa nhà cao tầng vừa che khuất ánh sáng mặt trời, vừa làm nhà Liên như bị úp bẹp xuống. Cánh cửa gỗ năm xưa, giờ đây tối sầm lại, mái ngói sọc sạch khép nép bên bức tường vôi mới quét trắng xóa, cao chót vót. Có tiếng ho cố nén bật lên. Mẹ có nhận ra ai đây không? Anh đừng nói vội. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, bác chịu, mắt bác bây giờ. Bà mẹ Liên già đến thế này kia ư? Mặt bà vàng ủng, trước cá bông tàu có hàng khuy con bướm từ xưa, giờ đã bạc màu, và ở khuỷu tay có những đường vá khéo léo. Anh Dũng con chú Hùng nhà gốc nhãn lùn, anh trai cái Thủy hay gian bún ở hàng nhà mình đấy. Ai, Dũng, Dũng, trời ơi, con cao lớn đẹp đẽ thế này ư. Bác nghe Liên nói, gặp con ở cơ quan nó mà bác không tin. Cứ thế cả ba chúng tôi hàn huyên mãi, người già chốc chốc lại sụt sùi, cô gái khẽ can mẹ, kìa, mẹ lại khóc rồi. Còn tôi thì kể đôi chút về gia đình tôi. Vất vả lắm cháu ạ. Không có tiền để đi tranh cãi nên đất của mình mà người ta cứ lấn dần lấn mòn hết. Họ còn bảo bán cho họ nốt chỗ này. 4-5 cây cũng to đấy. Nhưng rồi biết ở đâu. Từ dưới bếp Liên gọi vọng lên. Canh được rồi đấy. Con Hạnh mua bún về chưa? Rồi mẹ. Mày có bữa bún riêu với tất cả những khẩu vị tôi nhận được từ hồi bé thơ này đã cho tôi chút khoảnh khắc đầy hạnh phúc, khiến tôi quên lãng được những gì đã làm tôi đau khổ. Trước không khí đầm ấm, nghèo nàn của nhà cô bạn, tôi cố giữ sao cho tiếng cười vui vẻ bên ngoài hoặc về câu thư gửi kính cẩn. Ôi, điên rồi, cô thật là người con gái kỳ lạ. Chương 37. Một điều bất ngờ. Lúc 4 giờ chiều, tôi đang định sửa soạn đồ đạc. Định ra phố một lát thì có tiếng gõ cửa. Sau tiếng mời của tôi thì Liên rồi bước vào. Mẹ muốn tối nay ngủ ở nhà em. Ấy, sáng mai tôi... Em biết rồi, vì thế em đã nhờ thằng em, 3 rưỡi sáng sẽ đưa anh ra sân bay. Thế có tiện không? Tôi sợ phiền Liên. Chẳng có gì đâu, mẹ em thích như thế, và em thì lúc nào cũng không muốn cụ suy nghĩ. Ngừng một lát, Liên nói tiếp. Anh về một lúc thì mấy ông hàng xóm giàu có sang chơi. Thế là mẹ em, anh đừng nghĩ sai cụ nhé. Mẹ em cứ kể mãi về anh. Bà bảo đó là đứa cháu gọi bà bằng bác. Đang muốn đón bà vào Sài Gòn chữa bệnh tê thấp. Nếu bà không vào, nó sẽ gửi tiền ra để xây nhà. Nó đang ở khách sạn, nhưng tối nay nó sẽ đến đây ngủ. Ai, em chẳng hiểu vì sao cụ lại nói như thế. Thôi được rồi. Nhưng Liên chờ tôi làm thủ tục với khách sạn. Xong hết rồi, đi được chưa? Hai chúng tôi bước ra cửa thì vừa lúc Diễm Bích từ phòng ân đinh viện bước ra. Chị ta gật đầu với cô bạn tôi, kèm theo câu nói bâng quơ. Thế đấy hả? Liên rồi gượng mỉm cười, xuống đến phòng tiếp tân. Cô nhân viên đang ngồi sau quầy ba nhìn tôi. Một bên khóe môi hơi nhếch lên. Liên để tôi đi trước, thì thào gì đó với cô ta và một thanh niên có bộ gym hép lơ thơ. Ra đến đường, cô nói. Em đưa anh đi chơi phố. độ 7 giờ thì về ăn cơm. Con Hành ở nhà nấu cơm, nó làm món nem rất tuyệt. Con bé còn có món tiết canh vì rất ngon. Em sợ ngày mai anh đi, ăn thịt vịt không tốt. Tôi sợ gì, cốt là được nhậu. Tôi cố pha trò. Anh đừng nói như thế. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bởi vì em biết, con người có số cả như mộ bích đấy. Rõ ràng ấn tượng của người đàn bà liên quan đến Đông Ninh Viễn vẫn đang ám ảnh Liên. Tôi yên lặng và hy vọng Liên sẽ cho tôi biết thêm điều gì đấy về chị ta. Giai đoạn trước mụ ta màn dẹp, có khi còn tệ hơn cả em bây giờ. Trông bò, nuôi hai con, sống vất va vất vưởng. Đúng một cái, bán được đứa con gái lớn cho Tây. Mẹ cặp bồ với tổng giám đốc, lại nhờ bồ tìm được việc làm béo bở. Thế là mụ ta xây nhà, mua đàn cho con út, tiền của vào ùn ùn. Sáng mai mụ ta lại đi Đà Lạt với ông bố ấy đấy. Ông ta về sớm là vì như vậy. Sao Liên biết? Bí mật. Mà thôi, với anh em chẳng giấu. Em nắm được rất nhiều bí mật của mụ ta. Mụ Bích cũng sợ em tung tin này tin nọ cho các ông bồ khác biết. Một sâu bồ, nhưng chẳng vị nào biết cả. Những thằng thanh niên kém mụ ta đến cả chục tuổi. Đợt này mụ ta khoe là thay mặt công ty vào ký kết cái gì đấy ở trong miền Nam. Có thể là đúng. Ôi, làm ăn bây giờ nhiều trò hay. Đàn bà khôn khéo và buông thả như mụ ta thì mạnh lắm. Công ty xuất xiệc gì đấy ngoài này muốn lợi dụng ông tổng kia, thế là thả Diễm Bích ra, mất gì của bọ đâu. Bỏ một tí là thu vào vô kể, bố nào trong kia ra đây họp hành trả sách hàng cặp tiền, tiền xài, bao bố thoải mái. Liên kiếm được ông nào chưa? Mà nhà em táng nhầm chỗ. Liên ngừng nói sau tiếng thở dài chua chát. Tôi ân hận vì chạm vào nỗi vất vả day dứt lớn của người bạn. Chúng tôi đi vòng qua một số phố và mua cho Phương Doanh mấy món quà theo lời dặn của Thụy. Nhìn những thứ tôi mua, Liên lại thở dài nói. Anh mua quà cho bồ đấy à? Bồ của thằng bạn. Tôi thật thà đáp. Những thứ son phấn vải vóc này trong đó thiếu cha gì? Cha cô ta ra đón anh ở sân bay. Nếu anh lấy vợ, anh nên chọn cho tinh. Thời nay, con gái hư nhiều lắm. Nhìn bề ngoài thì khó biết. Vẫn ngoan ngoãn, thủy mị, giả vờ thủy chung. Biết làm sao được. Tiền tiêu thì cần nhiều, tiền kiếm thì ít. Thành ra đàn ông các anh ấy thì làm kinh tế ở ngoài đời, còn một số đàn bà con gái thì làm kinh tế ở đàn ông. Cứ vòng vèo như thế. Anh đừng giận em, cứ để em nói thoải mái ở ngoài đường. Về nhà, em chẳng bao giờ nói những chuyện như thế này được. Mẹ em sẽ suy nghĩ, nhìn cô buồn, em không chịu được. Hai chúng tôi về đến nhà Liên thì đã thấy một mâm cơm khá thịnh soạn đang chờ. Một chàng trai da ngăm ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày rậm, có vẻ nửa hiền lành, nửa quyết liệt đang ngồi ở ghế. Mẹ Liên từ dưới bếp đi lên. Mẹ biết ngay là đúng 7 giờ các con về. Thôi, ngồi vào ăn đi, cho khỏi nguội. Hạnh em Liên, mặt đỏ gay vì hơi bếp, bẽn lẽn bưng đĩa nem vàng rộn đã cắt nhỏ lên. Nào, Hiến rót bia ra đi. Ăn xong tối nay ngủ đây, để mai đưa anh ra sân bay. Anh chàng Hiến cười tủm tỉm. Cô cứ yên tâm, con về nhà ngủ đúng 3 giờ rưỡi con sẽ tới. Tao chỉ sợ mày ngủ quên là lỡ hết việc. Liên vừa xoa đũa vừa nói với đứa em họ. Chị lạ thật, đồng hồ báo thức em để sát tai, em đã dặn bố em gọi mấy giờ là rất chuẩn. Cả đêm cụ Khốt có ngủ đâu, toàn ho với hen. Em về để còn đổi cho thằng bạn, lấy cái 125 chạy cho thoải mái. Thôi nào, uống cho anh. Uống ít thôi kẻo say. Mẹ Liên vui vẻ nhìn tôi. Sau 3 lần bia rót, Hiến nói có vẻ nhiều hơn. Em thấy cô em bảo anh làm ăn trong đấy khá lắm hả? Có thể lôi em vào được không? Cho em kiếm một tí để kéo ông già em vào. Ai cũng bảo vào được miền Nam, bệnh hen suyễn của ông già sẽ khỏi. Ăn đi đã, ở ngoài này mày thiếu gì tiền. Nó học xong bách khoa, nhưng chưa có nơi nhận, nên buôn xe máy, khá ra phết đấy. À, tất nhiên tiền không thiếu. Tài em cũng đủ, kỹ sư hóa nông nghiệp bằng yêu hẳn hoi. Nhưng ngoài này đánh rơi hết tài năng. Em sẽ vào trong đó, đợi đủ tiền đã. Nếu anh giúp, giới thiệu cho em làm vệ sĩ cho anh thì khỏi bàn. Một vệ sĩ trí thức cẳn hoi, có hẳn một cái đầu, võ nghệ đai đen đàng hoàng. Kìa Hiến. Không sao. Tôi nhìn Liên rồi quay sang chàng kỹ sư hóa đang tốt nghiệp. Hiến học hóa gì? Hóa thực phẩm, nhưng bây giờ cái gì dính đến điều chế em cũng xông vào. Em đang nghiên cứu để sản xuất ắc quy khô. Nếu thành công, chúng nó bán chỉ 2, chỉ 3 một cái. Em chỉ lấy 1 chỉ thôi, vớ được ít vốn là tích vào trong đó. Anh hiểu không? Hai mẹ con Liên lặng lẽ, rụt rè, vừa ăn vừa gấp cho Hiến và tôi. Chốc chốc mẹ Liên lại ngắt ngang lời người cháu chớm say bằng câu. Mày rõ thật. Hạnh em Liên lúc lúc là nhìn tôi, cười hiền lành. Thỉnh thoảng cô lại chạy xuống bếp. Nước chấm ngon quá nhỉ. Khỏi phải nói, chị Hạnh nấu ăn tuyệt vời. Chị cứ yên chí, em có tiền. Em với chị sẽ lập một cái restaurant. Mày rõ thật. Con nói thật đấy. Bọn con làm thì đánh bại hết mọi cửa hàng đặc sản khác. Cửa hàng của con với chị Hạnh sẽ nổi tiếng bởi món bánh cuốn nóng này, nước chấm có cà cuống. Tất nhiên là ép xăng cà cuống thôi. Ở ta cà cuống chết hết vì phân hóa chất rồi. Bữa ăn đang vui thì Hiến chợt đứng lên. Con phải đi đây cô ạ. Chót đã hẹn thằng bạn rồi, đến muộn sợ nó đi mất, nhớ hết cả việc. Hiến uống cạn cốc bia rồi sầm sầm bước đi. Bữa ăn kéo thêm một chút nữa cũng tàn. Mẹ liên dục tôi đi nghỉ sớm mai lấy sức. Giường tôi nằm ở trong phòng xếp nhỏ là giường của Liên. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không gian. Hạnh đưa cho tôi một xấp báo. Tôi đi nằm rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có tiếng chân. Có lẽ là mấy người hàng xóm. Mẹ Liên những lúc đó lại bảo mai em nó đi máy bay sớm nên tôi bắt nó đi ngủ rồi. Tôi đọc một chút rồi tắt đèn thiếp đi bởi tác động của bia và cả một ngày trộn rộn. Không biết được bao lâu thì tôi cảm giác có người chạm khẽ vào vai tôi. Tôi mở mắt và lờ mờ nhận ra Liên. Tôi vừa ngồi dậy thì Liên đã ôm choàng lấy và gục đầu vào vai tôi, giọng run run. Anh Dũng, anh đừng bao giờ khinh bỉ em, đừng bao giờ, chẳng có cách nào cả, em đau khổ quá. Kìa Liên. Thôi anh ngủ đi, em sẽ đánh thức anh, thỉnh thoảng viết thư cho em, thế là em mừng rồi. Tôi nâng đầu Liên lên, nhưng vì lòng thương cảm, vì tiếng nấc cố ghìm của Liên, hai bảy bóng tối lung linh ngăn ngát mùi thơm quyến rũ của căn phòng cô gái trẻ. Tôi ôm chặt cô bạn gái đáng thương và tìm đến môi người con gái. Chúng tôi đau xót gắn môi vào nhau. Liên bỗng đẩy tôi ra, nghẹn ngào. Không, em chẳng bao giờ xứng đáng với anh, chẳng bao giờ. Chúng tôi rời nhau khi phòng ngoài tiếng ho của mẹ Liên vẳng lên. Chương 38. Nỗi buồn phiền. Cậu em họ của Liên đến khá đúng hẹn. Trong ánh sáng điện bất chợt bật lên cuối khuya, trông Hiến dữ tợn và mạnh mẽ, áo bu rông da đen, quần bò bạc, chiếc mũ đi xe màu đỏ tiết. Anh em ta đi chứ? Còn em, hay là để em Liên dán qua cho nóng? À thôi thôi, cô cứ yên tâm. Con sẽ chiêu đãi con rể cô một bữa phở Hà Nội, mà ở Sài Gòn, 3 tháng sau anh ấy vẫn không quên nổi mùi vị. Liên nhíu mắt bật khẽ tiếng Hiến. Bà mẹ bật ho vì cười và cố buông câu, cái thằng. Đợi cho hai chị em Liên ra khỏi nhà, tôi đi gần lại giường mẹ Liên nằm, khép nét chào. Bác cứ nghỉ đi, cháu xin phép bác. Anh đi nha, con dịp ra công tác, nhớ đến thăm bác. Những cái gì thế này? Cháu chẳng có gì làm quà, xin biếu bác ít tiền để bác ăn bồi dưỡng cho khỏe. Không không, ai lại thế kìa, cháu, bác... Thấy bà cụ định bước xuống, tôi cúi đầu chắp hai tay lại. Trời lạnh, bác không phải ra nữa, cháu đi cho kịp giờ bác ạ. Chào xong, tôi cầm vội chiếc túi bước nhanh ra ngoài. Đằng sau, tiếng của mẹ Liên thút thít. Hiến và chiếc xe cành càng đã ra đến đầu ngõ. Tôi thấy cái dáng thanh mảnh của Liên đang đứng ở giữa ngõ. Chỗ ánh sáng đèn bị che khuất bởi đoạn ngoặt của bức tường quá cao của tòa nhà. Tôi bước nhanh hơn để tiến kịp Liên. Con người tạo ra cái hôn thật kỳ diệu. Nó làm cho hai tâm hồn bỗng dưng trở thành gần gũi, thân thiết với nhau hơn. Sau khi chúng tôi rời nhau, ban đêm tôi cứ trằn trọc mãi trong sự suy nghĩ day dứt và nỗi thương cảm thân phận người bạn gái. Cũng chẳng giống gì các bạn. Với tôi, đây là cái hôn đầu tiên trong đời mang dư vị của tình yêu tự nguyện, khác xa sự cọ sát của môi tôi với môi hai cô gái ở quán cá sấu khách sạn ở Vũng Tàu. Tôi được nếm trải sự ngây ngất, xen cả sự chua xót. Bởi ý nghĩ tàn nhẫn vụt lướt qua là cặp môi và thể xác của Liên đã bị biết bao kẻ đàn ông mà Liên không hề yêu trà sát dày bò. Cũng thật lạ là sau ý nghĩ ghen tuông đó, tôi thấy mình thương và yêu Liên hơn. Tôi bước ngang hàng với Liên, khẽ nói. Liên về đi khỏi lạnh. Vâng, tiếng Liên nhẹ và ngoan làm sao. Tôi dừng lại đối diện với em. Khuôn mặt Liên trông xinh xắn và tội nghiệp làm sao. Dải khăn len quàng màu trắng quấn quanh cổ khá dài buông xuống làm nổi bật màu mận chín của chiếc áo tanh quát. Tôi bàng hoàng vì cách ăn mặc duyên dáng của cô gái Hà Nội giản dị và quý phái làm sao. Tôi ngây người bởi dáng hình mà giờ đây không hề gợn một vết đục nào. Gần như vô thức tôi đặt nhanh túi xuống đường kéo Liên lại gần. Hai chúng tôi ôm lấy nhau và môi tôi nhận ra vị mặn cay đắng của dòng nước mắt. Tôi nói những lời đứt đoạn. Anh thương em, thương lắm. Liên đẩy tôi ra. Không, đừng, em không xứng đáng. Không xứng đáng một chút nào, hãy quên em đi. Ngoài ngõ, tiếng còi lanh lảnh bắt đầu rục rã. Anh đi đi không nó đợi. Anh đi nhé. Tôi nhấc chiếc túi lên, dứt khoát bước đi. Gần ra đến đầu ngõ tôi ngoảnh lại, bóng đen nhỏ bé liêu siêu giữa hai bức tường cao ngất, như hiện diện của linh hồn bất hạnh giữa vòng cương tỏa nghiệt ngã của cuộc đời. Hoàn nào rồi chứ? Ông anh ôm chặt vào, em bắt đầu phi đây. Chiếc xe gầm lên lao vút đi. Đường phố đang dần dần thức dậy, nhưng vẫn còn thưa thớt và vắng vẻ. Trước đây phố này có đường xe điện. Tôi nói to để phá sự yên lặng và để thoát ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Hiến gật đầu, gào to. Bóc hết rồi, đường cao tốc mà lại. Rồi chàng trai lại luyên thuyên một hồi gì đấy, qua chiếc mũ bảo vệ, tôi không tài nào hiểu hết. Xe đi vòng vèo qua một hai phố rồi rẽ vào một quán phở. Chúng tôi ăn khá nhanh, và khi bước ra khỏi quán, Hiến hỏi tôi. Thế nào, phở được không anh? Rất ngon, lâu lắm rồi mới là được ăn bát phở như thế này. Rất tiếc bây giờ hơi sớm, nếu không em sẽ đưa anh tới hàng phở hạng nhất. Chỉ đến mà em muộn quá. Nếu không chiều qua, em đã mời anh đi thưởng thức những món mà chỉ Hà Nội mới có và ngon. Nhưng mà chị ấy giữ anh ghê quá. Phải công nhận chị Liên là người con gái còn rất hiếm hoi ở giữa Hà Nội nhốn nháo này. Nào, đi thôi. Xe lại gào lên và lao đi. Em sẽ cho anh xem cầu Thăng Long. Chiếc cầu thật tuyệt vời. Tiền viện trợ mà lại. Nếu em trúng đấu thầu làm cầu này, em chỉ cần 2/3 tiền. Ôi, thật lãng phí. Nhưng thôi, dù sao Hà Nội cũng có một chiếc cầu hiện đại vĩ đại nhất nước. Hình như Hiến đã bắt vào nhịp nói, chàng ta kéo hết chiếc mũ bảo vệ lên để tiếng nói của mình thoát ra. Hiến kể đủ thứ và qua những thông tin lộn xộn của cậu, tôi nhận thấy ở chàng trai này một niềm kiêu hãnh về Hà Nội và cả nỗi uất ức vì không được thi thố tài năng của mình. Hà Nội bây giờ bừa bãi quá. Ngày xưa bố em bảo Hà Nội lịch sự nhẹ nhàng lắm, còn bây giờ ấy. Hiến tặc lưỡi. Mà kệ các vị, em cứ kiếm đã, bằng mọi cách phải kiếm. Tối qua em nói thế thôi, anh đừng bận tâm về em. Lúc nào muốn vào cơ sở quốc doanh chả được, 3-4 chỉ là cùng. Nhưng mà vào để làm gì? Vừa mất tự do, vừa mất sự sáng tạo. Thời nay, nhãn hiệu bề ngoài không phải là cái chủ yếu, mà cái chính là tiền. Có tiền sẽ có hết, đúng không anh? Tiếng đúng thế của tôi buông ra đúng vào lúc xe rẽ vào sân ga Nội Bài. Trời đã sáng rõ, người đi lại khá đông. 8 giờ anh bay phải không? Thấy tôi gật đầu. Bây giờ, vào nhà hàng uống một tí, rồi anh em ta chia tay. Sau đây em còn lao lên Phổ Yên Tâm Hàng. Hay là Hiến vội thì cứ đi đi. Không, về thời gian cả anh và em còn khá nhiều. Cứ vào đã, anh ngồi lên. Chiếc xe lại lao đi, thỉnh thoảng thấy Hiến lại giơ tay với một người nào đó. Hiến uống bia khá tốt, càng uống mặt cậu ta càng tái đi. Ngược lại với số đông thích bia rượu, càng uống Hiến càng ít nói, thỉnh thoảng mới thả ra một câu đặc quánh suy tư. Nếu anh thật sự yêu chị Liên, anh đừng để chị khổ, chị ấy sẽ hoài nghi cuộc đời, và lúc đó thì hỏng hết. Một cốc bia nữa lại cạn. Anh đừng nói và cũng đừng trách móc những lời của em. Em cũng là đàn ông, nên em nói thẳng. Em biết hết. Anh làm sao để chị Liên? Chẳng sao hết. Em tin tất cả sẽ đâu vào đó. Vừa lúc đó tôi nhận ra, ông Đinh Viễn bước vào, Diễm Bích đi sau, vai khoác chiếc túi xách màu đen. Khi hai người đi ngang hàng nhau, tôi cảm thấy Diễm Bích như hướng cái nhìn về phía tôi và khẽ nói gì với ông Đinh Viễn. Ông này nhếch mép rồi ngồi xuống ghế. Thôi, tạm biệt anh. Bây giờ anh ra làm thủ tục. À quên, chị Liên gửi cho anh gói quà. Sao thế? Tôi sững người lại. Em chỉ biết chuyển lại thôi. Khi ngồi trên máy bay rồi, tôi mới mở gói quà ra, thấy trong đó có chiếc khăn len dài trắng toát và cái áo móc len màu tím cài hoa khá cầu kỳ. Tôi thở dài, nghĩ đến Thụy và Phương Doanh. Chương 39. Sự việc nan giải. Tiếng động cơ máy bay êm đềm, đều đều, ru ngủ mọi hành khách, vô tư, nhưng lại khuấy ở tôi những suy nghĩ trộn rộn, rối rắm. Trong trái tim ngây dại si mê của mình, tôi nhận thấy lá mầm đầu tiên của một tình cảm lạ đối với Liên. Có thể gọi đúng tên của nó là tình yêu chăng? Bởi tôi bắt đầu nhớ nhung, thương xót, bắt đầu tưởng tượng và nếm nháp những hình ảnh tạo ra bởi sự tưởng tượng đó. Mặt em khuôn lại bởi chiếc khăn quàng móc len dài màu trắng, chấm nút ruồi nhỏ xinh xinh bên khóe mép trái. Giọng nói của em khi êm dịu, khi dữ dội, bởi được phát ra từ sự nổi giận ngấm ngầm và những giọt nước mắt lặng lẽ. Chảy dọc theo sống mũi, trộn lẫn trong nỗi nhớ là niềm thương xót tới thân phận người con gái yếu ớt giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và chẳng có gì che chở bảo vệ. Liền phải mang cả thân xác mình, cả danh dự quý báu của người con gái để đổi lấy cái sống. Tại số phận cay nghiệt của em, hay sự cam chịu, tại sự xô đẩy hay là sự buông thả đầu hàng. Bao nhiêu người đàn ông, đêm nay thêm một hay hai người đàn ông nữa quăng tiền ra để được em ôm ấp và em bị chà đạp. Tôi cựa quậy khó chịu vì ý nghĩ vừa đến. Tôi ghen rồi, bởi tôi yêu rồi. Tình yêu cay đắng làm sao? Liên bảo, đừng, đừng, em không xứng đáng với anh. Ngay cả tôi cũng có thể nói những lời như thế, vì cuộc sống này em phải chấp nhận tất cả. Đôi vai mỏng manh, yếu đuối của em đâu chỉ gánh trên vai cuộc đời em, mà còn của mẹ, của em. Em hy sinh để cứu vớt, còn tôi hơn 20 năm trời chỉ ăn, học bởi sự kêu mang đùm bọc của ba mẹ. Ra trường có mảnh bằng trong tay, chưa kiếm nổi miếng ăn, vẫn tiếp tục làm đứa trẻ lớn vô dụng trong nhà. Từ khoảng tôi vào đời lúc này, tôi có sống nổi không? Còn em, sự khắc nghiệt của đời đã đầy đọa em lâu lắm rồi. Em vẫn phải lăn lóc sống và cõng trên mình những cuộc sống khác. Tôi thân cây ươm trong lồng kính sẽ chết trong nắng rát mưa to. Em, cây liễu đầu sóng quật quả trong bão trong rông, nhưng chẳng có gì có thể bẻ gãy, vùi dập được. Nếu em cũng như tôi, được nuôi dạy, bù trì đầy đủ, thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau? Thân phận lang thang, cùng kiếm sống và cố chứng minh sự tồn tại của mình trên đời đã đẩy ta đến với nhau. Cặp môi mỏng ấm, ướt đẫm nước mắt của em đã từng nhận ở tôi cái hôn vội vàng, tức tưởi. Thân thể mượt mà khiêu gợi của em từng trong vòng tay tôi. Thế rồi làm sao được? Số tiền tôi dúi cho em, cho mẹ em, có đáng là bao? Và ngay cả khi tôi ở bên em, tôi cũng không thể lôi em ra khỏi vũng bùn đáng sợ đó. Em vẫn phải phấn son là lượt, em vẫn phải giả chân thật, giả đắm say với những gã đàn ông xa lạ. Em vẫn phải, và tôi thì đau đớn trước sự bất lực yếu đuối của mình. Tiếng cô phát thanh viên lanh lảnh. Máy bay đang ở độ cao 10.000 mét. Ngoài cửa sổ tròn, mây trắng nõn, xốp đỏ rực ánh mặt trời lớp lớp trôi qua. Tôi cố vươn cổ để nhìn xuống mặt đất, nhưng mặt đất đã bị che khuất bởi những tầng mây cuồn cuộn. Trước khi đựng thức ăn kêu lách tách, người hành khách vô tư hay mệt mỏi kề bên tôi choàng dậy, miệng há rộng trong giấc ngủ rồi ngậm vội miệng lại. Ông ta ngượng nghịu nhìn sang tôi rồi nhoèn cười và mở nắp khay. Dưa chuột sắt miếng hơi già, thịt cũng dai, ông ta vừa nhai vừa nói, cái quai hàm to tướng chuyển động. Anh cố ăn thêm miếng thịt này. Rõ ràng là giọng Diễm Bích nói với Đình Viễn. Hơi nhiều đấy. Họ âu yếm mời chào nhau như để mọi người biết đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bỏ táo này đi, trông biết ngay là táo bở, để em gọt táo ngon cho mà ăn. Diễm Mích đang đóng vai người vợ tận tụy vì chồng, và chỉ biết trên trái đất này, chồng là người đàn ông duy nhất cần quan tâm nhất. Chờ tí, ông Đình Viễn lấy giấy lau tay, rồi đứng dậy đi về phía tôi. Tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tiếng giày của ông hình như hơi ngập ngừng rồi đi luôn. Một lúc sau ông quay về chỗ ngồi, tiếng Diễm Bích lại léo xéo. Lên Đà Lạt, anh nhớ nhắc em mua Atiso, của nhà uống hợp lắm. Thứ ấy không thiếu, em có thể mua hàng tấn. Họ no đủ, họ phè phỡn, họ sạch sẽ, thơm tho, nhưng tất cả đều giả dối đến tồi tệ. Thằng đàn ông lớn tuổi có đôi chút chức quyền thì lấy tiền nhà nước bao gái, lừa gạt vợ con, thỏa mãn ham muốn thứ lạ. Còn đàn bà khôn ngoan thì đóng vai người yêu chân thành, lấy chồng sinh con chỉ là phụ, còn mình thì suốt đời đi tìm một con người, một mối tình đẹp. Ôi, nếu Đinh Viễn không là tổng giám đốc, chỉ trần trụi là gã đàn ông nghèo hèn, không chức quyền, không tiền bạc, liệu Diễm Bích có yêu đương đồng nàn, có chờ đợi, có... Tiếng máy bay rít lên, cô nhân viên nhắc mọi người quàng dây an toàn. Máy bay đang hạ độ cao, lao vùn vụt vào những tầng mây. Dưới kia, thành phố Hồ Chí Minh đã thấp thoáng hiện ra. Tôi sẽ nói hết cho bà Dung biết. Hay là thôi, cứ ghim giữ để bà chu cấp tiền cho đến khi tôi có giấy gọi đi làm. Không biết đến bao giờ và cơ quan nào cần mình. Máy bay giật nảy lên vì cái chạm đất đầu tiên. tiếng động cơ nhẹ dần, rồi dừng hẳn lại. Hành khách đứng lên lố nhố. Để cho mọi người ra hết đã em. Cơ quan chắc không biết anh về sớm thế này. Tất nhiên, kế hoạch ở Hà Nội 3-4 hôm kia mà. Thế xe? Em yên tâm. Ra gặp xe nào đi luôn xe đấy. Ở Đà Lạt 3 hôm được không? Tùy anh. Tôi mừng vì nguồn tin vừa nhận được. Tôi đi nhanh ra cửa để tránh ông Đinh Viễn, nhưng tôi lại chợt lo. Lên Đà Lạt trong tình hình này, một quyết định vụt ra. Phải gọi điện cho thằng Thụy xem nó giải quyết thế nào. Đầu dây đằng kia sau 5 phút chờ người nhà gọi Thụy, thằng bạn tôi hét toáng lên khi nhận ra tiếng tôi. Nó bảo cứ chờ ở sân bay ấy, tao ra ngay. Chương 40. Thằng Thụy tính toán. Bằng thời gian đủ để uống hết 3 chai bia thì Thụy ra. Mặc dù cái thân xác cành càng của nó cố làm ra vẻ ngông ngạo, phớt đời, nhưng vẻ mặt vẫn khó giấu nổi những nét đăm chiêu. Nó ngó nghiêng để ông Đinh Viễn khỏi nhìn thấy. Sao mày đi nhanh thế? Tao tưởng mày đi 3-4 hôm. Ông Đinh Viễn đột ngột quay vào sớm. Thế tại sao cô Dung không cho tao biết bà còn dự tính nếu ngày thứ tư ông không về là bà bay ra Hà Nội? Cô bảo tao, cô cần ra vì vắc một số công chuyện ngoài đó. Tao thừa biết là bà ra để canh chồng. Tôi chở tới ông Đinh Viễn gọi xe taxi và chưa kịp chỉ cho Thụy biết thì cả hai người nhanh như cánh trai trẻ đã lọt thỏm vào xe. Tôi cố nhớ màu ghi của chiếc xe và biển số hình như là 4547. Tôi ghé vào tai thằng bạn. Ông mang theo một cô bồ. Bồ à? Mắt thằng Thụy sáng lên. Bồ bịch hẳn hoi và cả hai dự định đi Đà Lạt 2-3 hôm gì đấy. Thì đi. Tao cũng đang muốn thay đổi không khí. Từ hôm mày đi, báo chí kích nhiều quá. Ông bà già tao nhất quyết bắt tao ở nhà. Khả năng đầu tháng sau tao rông sang Đức. Đi à? Đi ngay à? Sợ kẹt à? Tôi lúng túng không muốn nói hết. Mày sợ tiền chứ gì? Khỏi lo đi. Ông bà già vừa lên phòng tiếp khách. Tao sợ được Samsonite của ông. Mày sao vớ được 5 tờ? Qua chỗ thằng bạn tao ở Dầu Dây. Nếu nó có nhà, tao mượn tạm 2-3 tờ nữa. Đủ để hai thằng vi vu trên đó. Nói thật với mày, tao đang trùng trình để xem ý Phương Doanh thế nào. Từ hôm mày đi, tao gặp Phương Doanh có một lần và xem ra cô ta là một ả xương lắm. Không sao, càng xương tao càng thích gặp. Tao mua quà cho Phương Doanh đây này. Mày cứ cầm lấy đi, Đà Lạt về đã. Thôi, lên xe đi. Mày không mang áo quần gì à? Cần chó gì? Lên đấy mua. Tao thú những cuộc đi bắt ưng này lắm. Chiếc xe đồ sộ gầm lên, lao vút đi. Trong tiếng gió rít ào ào, thằng Thụy vẫn nói. Giá không dính dáng vào băng cướp, tao sẽ nói với má tao. Bà sẽ làm việc với ông già về vụ lão tài Thế Hùng để giải quyết chóng vánh bộ Phương Doanh đi. Đằng này hết tao mở miệng là bà gạt phát ngay đi. Thủy ơi, ba má đang phải tập trung lo cứu con. Mọi chuyện hãy dẹp hết. Ờ, thế chưa xong à? Cô Dung đang chạy tiếp để làm sao tao coi như là vô can trăng ngán. Có thế thì mới đi Đức được. Tao lúc này chả thích trò đi xuất ngoại tí nào. Tao sợ lên trên ấy mình không biết ông Đinh Viễn ở khách sạn nào. Tiền sẽ dẫn lối hết. Hai thằng tôi yên lặng trong tiếng xe đều đều, đầu óc mỗi thằng nghĩ về một hướng. Đường trôi loang loáng trước mắt tôi. Nhưng hễ có người con gái nào chợt gặp, tôi đều thấy giống khuôn mặt và vóc dáng của Liên. Mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã cách xa Liên hàng ngàn cây số, và bây giờ em đang làm gì? Hay em lại phải đau khổ dìm mình trong nỗi nhục nhã? Nếu như Liên nhiều tiền như Thụy, thì em sẽ trong sạch và thánh thiện lắm sao? Trong tôi chẳng bao giờ vướng bận chút nào những suy nghĩ vẩn đục vì Liên. Cái hôn vội vàng với em cứ dính chặt trong ý nghĩ của tôi. Xe lao qua cánh rừng cao su, những người công nhân đi tha thần dưới những gốc cây, dòng nhựa từ thân cây bị xẻ ngang, riêng rỉ chảy xuống trắng đục. Cuộc đời con người cũng thế, âm thầm bị cưa đứt, và mỗi ngày sự sống bị vất kiệt một chút. Thân càng trẻ, nhựa sống càng nhiều, và có chiếc bát nào của cuộc đời bưng lấy, biến nó thành những thứ khả dĩ, có ích cho đời. Chiếc xe bỗng khựng lại, dừng hẳn bên một khu nhà. Thằng Thụy nhảy xuống. Chờ tao một tí. Thụy bấm chuông 3 lần, cuối cùng một cô gái mảnh mai đi ra. Cô ta reo lên. Ồ anh Thụy, lâu lắm mới thấy anh lại, anh vô nhà đi. Chào Hoa, anh Đạt có nhà không? Vẫn ngủ, đêm qua 3 giờ anh mới về. Ba má em la quá trời. Để anh khua nó dậy. Cánh cổng mở, Thụy theo cô gái bước vào. Tiếng chó sủa từ đâu đó vẳng ra ồm ồm. Hai người đi khuất vào lùm cây, rồi lại hiện ra ở con đường nhỏ, và biến hẳn vào căn phòng bên hông nhà bên trái. Tôi châm lửa hút thuốc, nhìn vơ vẩn người qua đường. Đám trai trẻ đi xe đạp nhìn tôi và chiếc xe về thèm thuồng. Và sau đó là những lời bàn tán nửa ghen tị, nửa thán phục. Điếu thuốc gần cạn thì Tụy hiện ra cùng một gã thanh niên cao lớn, dáng điệu uể oải. Tụy bước xuống bậc, gã thanh niên vẫy tay rồi vào nhà. Hoa từ giữa phòng chạy ra. Anh đi luôn à? Ừ, anh nên là đặt. Nhớ mang quà cho em nhé. Được rồi. Cô gái gật đầu chào tôi rồi khóa cửa lại. Đợi cô gái quay gót, Tụy lầu bầu. Hai, thằng nhát như thỏ, bảo nó lấy thêm tiền của ông già, nó rụt cổ lại. Tiền nó còn có 1 triệu. Không sao, nếu thiếu ta bán dây chuyền với đồng hồ. Tao nghĩ là đủ rồi đấy. Đủ cái con khỉ, không đua với Đà Lạt được đâu. Trên đấy nhiều thú vui lắm. Ra Phương Doanh đi cùng với tao và mày, tao đâm mê quả mất rồi. Thôi, trèo lên. Xem vọt đi, đến Xuân Lộc, hai đứa vào ăn ở một quán thịt rừng. Thằng Tụy gọi món bìm bịp tiềm thuốc bắc. Ăn xong nó bảo, cũng phải chuẩn bị sức khỏe một tí. Món này hay lắm đó. Ông già tao có cả hũ rượu ngâm loại này. Dải đèo quanh co hiện ra, những rừng thông rì rào xanh mướt khiến tôi mải mê nhìn. Và cuối cùng là Đà Lạt. Xe chúng tôi lượn trên những con đường đầu dốc, sương mờ đang hạ xuống. Mày đến Đà Lạt kỳ nào chưa? Chưa, tôi thú nhận. Thế thì kỳ này ta cho mày thật vui. Bây giờ thì đi tìm ông Viễn đã. Tất nhiên. Chúng tôi đi qua đến 4-5 khách sạn và cuối cùng tôi nhận ra chiếc xe màu ghi có số 4547 đang đỗ trước một khách sạn đang xây dở nằm bên quả đồi đầy thông. Ông Viễn đang đứng nói gì với tài xế. Chiếc biển kẻ tên Hương Sơn rất mới. Xe nổ máy rồi lui vào bên trong. Tôi bấm Thụy. Nó gật đầu tỏ ra hiểu ý. Để ông Viễn đi vào phía trong, xe chúng tôi vòng lại. Thụy nhanh chóng thành thạo đi thuê phòng. Cô tiếp tân tròn xoe, lập cập đôi giày cao gót, nói giọng Bắc, môi tô son đỏ rực. Mấy bữa nay không hiểu sao khách Sài Gòn lên ít, anh lấy phòng đôi hay phòng một? Cho 2 phòng 1 đi. Tôi định gàn Thụy rồi lại thôi. Nhận phòng xong Thụy sang phòng tôi. Nhiệm vụ của mày coi như xong. Ông Viễn rất khôn, vì đây là khách sạn nhỏ. Bây giờ đi đã. Đêm Đà Lạt hay lắm. Bây giờ tôi mới nhận ra hoàng hôn thành phố thông đã tắt từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Tôi Bán Mình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.